129, có chuẩn bị mà đến. Lâm Thiên Diêu nói, chúng ta ăn bánh bao rất nhiều, chúng ta đã sớm bổ sung dinh dưỡng. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, đi, ta hiểu, cái kia ta đi trước. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, hắn hướng phía đi ra bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ tán gẫu, hai người bọn họ hàn huyên thời gian rất lâu, mà lúc này, Doãn Chí Bình đã đi tới, nói, không xong, Kim Luân Pháp Vương xông lại. Lâm Thiên Diêu vừa nghe vô cùng khiếp sợ, nói, cái này Kim Luân Pháp Vương rất lợi hại, xem ra hắn đến có chuẩn bị. Nói xong, bọn họ hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Lúc này, bọn họ chứng kiến Kim Luân Pháp Vương vô cùng hung tàn, hắn liên tiếp đả thương thật nhiều đệ tử. Vì thế, Lâm Thiên Diêu chỉ vào Kim Luân Pháp Vương nói, ngươi dừng tay cho ta. Thoại âm rơi xuống, Kim Luân Pháp Vương liền dừng lại, hắn lớn tiếng nói, nguyên lai là ngươi, Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, ta một mực nơi đây, xem ra chúng ta lại gặp mặt. Lúc này, Kim Luân Pháp Vương nhanh chóng xông lại, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, lần này ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Mà Lâm Thiên Diêu cũng dùng đồng dạng thoại ngữ đánh trả hắn, cứ như vậy, hai người bọn họ liên tiếp đánh 30 hiệp, song phương cũng không có lộ ra dấu hiệu thất bại. Lúc này, Quách Phủ phi thường lo lắng Lâm Thiên Diêu an nguy, mà Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, Quách Phủ, ngươi yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Lúc này, Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ta có thể nói cho ngươi biết, ta bây giờ võ công xưa đâu bằng nay, ngươi hôm nay chưa chắc có thể đánh bại ta. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, hành, Kim Luân Pháp Vương, ta hôm nay coi như là toàn lực ứng phó, ta cũng muốn đánh bại ngươi. Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, đi, vậy chúng ta cứ nhìn a sau đó. Lâm Thiên Diêu lập tức vận khởi hàng long thập bát trưởng, chỉ thấy bàn tay của hắn phát ra vài cái kim long, rất nhanh, những cái này kim long vọt tới. Lúc này, Kim Luân Pháp Vương cảm thấy vô cùng khiếp sợ, nói, ai nha, nhiều như vậy cái kim long, thực sự là thật là đáng sợ. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, hai anh, ta cho ngươi biết, những thứ này kim long nhưng là ta thật vất vả mới có vọng lại, lần này, ngươi cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, ngươi cũng tránh không thoát. Kim Luân Pháp Vương thấp giọng nói, Lâm Thiên Diêu, ngươi chờ ta, chúng ta nhìn tới. Nói xong, Kim Luân Pháp Vương hướng phía Lâm Thiên Diêu lần nữa khởi xướng mãnh công, mà cuối cùng, Lâm Thiên Diêu đem Kim Luân Pháp Vương đẩy tới. Hiện tại, Lâm Thiên Diêu muốn lui về phía sau bước, hắn lớn tiếng nói, Kim Luân Pháp Vương, xem ra ta không cần song kiếm hợp bích phương pháp, ta là không đối phó được ngươi. Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ngươi làm sao luôn là nói mê sảng, ngươi nghĩ dùng song kiếm hợp bích, hay anh, một mình ngươi dùng như thế nào? Lâm Thiên Diêu cười nói, vậy chúng ta hãy chờ xem. Nói xong, Lâm Thiên Diêu lập tức vận khởi tả hữu hô bác thuật, rất nhanh, hắn liền đồng thời phát ra hai thanh kiếm, chỉ thấy chúng nó hướng phía Kim Luân Pháp Vương quanh thân tiến công, rất nhanh, chúng nó đem đối phương đánh lui. Lúc này, Kim Luân Pháp Vương vô cùng khiếp sợ, nói, điều này sao có thể? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, hành, không nghĩ tới à, ta còn có ngón này. Vì thế, Lâm Thiên Diêu đem Kim Luân Pháp Vương trên người mạnh mẽ mặc vài cái lỗ thủng, vì thế, Kim Luân Pháp Vương lui xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Kim Luân Pháp Vương, ngươi hiện tại bị thương rất nặng, ta nghĩ ngươi lại uy phong cũng không được. Lúc này, Kim Luân Pháp Vương lập tức cầm lấy Kim Luân nói, Lâm Thiên Diêu, chúng ta chờ coi. Nói xong, Kim Luân Pháp Vương nhanh chóng xoay người, hắn rất nhanh ly khai. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Doan Chí Bình nói, được rồi, nguy hiểm toàn bộ đều đi qua, các ngươi không sao. Lúc này, Doan Chí Bình gọi ra một ngụm thở dài, nói, hiện tại được rồi, Lâm Thiếu Hiệp, mới vừa rồi là có ngươi, nếu là không có ngươi, chúng ta cũng không biết giải quyết như thế nào. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, sự tình đều đi qua, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Lúc này, Triệu Chí Kính bước nhanh đi qua mà nói, cái này Kim Luân Pháp Vương thật là ghê tởm, nếu để cho ta bắt được hắn, ta cần phải đưa hắn khoét xương rút gân không thể. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta biết các ngươi đối với Kim Luân Pháp Vương hận thấu xương. Lúc này, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, dĩ nhiên, ta là hận đến muốn chết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, ta xem nơi đây không có chúng ta chuyện gì, chúng ta đi ra ngoài đi, vừa rồi đối chiến quá cực khổ, ta đều thiếu dưỡng, ta muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Quách Phủ lớn tiếng nói, không sai, ta cũng có loại này cảm giác. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó, bọn họ liền tới đến rồi cổ mộ, sau đó, Tiểu Long Nữ đi tới nói, ai nha, các ngươi làm cái gì đi? Quách Phủ cười nói, chúng ta đi ra ngoài đi dạo, ngươi nhi, ngươi cũng đi ra ngoài sao? Tiểu Long Nữ mỉm cười nói, ta chính là đi ra thông khí. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy cứ như vậy đi, chúng ta đến phía trước đi một chút đi. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, mà khi bọn họ đi trên đường, Quách Phù nhẹ giọng nói, Thiên Diêu ca, ta thế nào cảm giác tiểu long nữ có tâm sự gì? Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, đúng à, ta cũng đã nhìn ra, bất quá nàng tính tình của người này rất quật cường, một dạng tình huống bên dưới, người khác đều không khuyên được hắn. Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, ta biết rồi. Lúc này, bọn họ đi tới một thôn trang, mà Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, ta thích nhất nơi này, ta xem chúng ta ở bên trong đợi một thời gian ngắn rồi hay nói. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, ta cũng có ý nghĩ này. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ chứng kiến rất nhiều thôn dân ra nên tiếp. Kỳ thực một cái thôn dân lớn tiếng nói, ngươi chính là Lâm Thiếu Hiệp A. Lâm Thiên Diêu vừa nghe lập tức ngây ngẩn cả người. Lâm Thiên Diêu nói, các ngươi làm sao mà biết được? Người thôn dân kia mỉm cười nói, đại danh của ngươi chúng ta là như sấm bên tai, đương nhiên đã biết. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, các ngươi làm cái gì vậy? Người thôn dân kia nói, chúng ta đi ra ngoài tập hợp, hiện tại đúng lúc là chợ, được rồi, ta nghĩ các ngươi đều mệt mỏi, tới, đến chúng ta nơi đây ngồi một chút đi. Mà Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ngươi thật muốn đi vào? Quách Phù thấp giọng nói, dĩ nhiên, chúng ta thật vất vả tới, không có không vào đạo lý. Bọn họ đi vào, bọn họ tất cả đều ngồi xuống, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi nơi này có cái gì cơm thường, nói cho chúng ta biết, chúng ta muốn ăn.